Yêu Long Cổ Đế, chương 274, Thất Thải Thư Tịch thứ 9 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chủ đại ca ca, thấy Tô Hàn giống như phong ma bộ dáng, Liên Ngọc Trạch đám người cùng với Hương Nhi đều là lộ ra lo lắng. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể minh bạch tuyệt đối có nhường Tô Hàn cực kỳ phẫn nộ sự tình từng xuất hiện. Người đường đường thánh ma cổ đế, bảy hệ đỉnh phong pháp thần, đánh không lại sẽ không chạy sao? Sẽ không chạy sao, lão già, đầu óc của ngươi không dùng được không? CD trách ta. Tô Hàn không ngừng gào thét giống như là tại đối thiên địa nói chuyện, vừa giống như là tại đối người nào đó nói chuyện. Đến cuối cùng, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, sau cùng triệt để trầm mặc lại. Ở kiếp trước Tô Hàn tọa trấn thánh vực thống lĩnh vô số thế lực làm có thể nói là vô hạn rực rỡ. Hắn không cách nào tưởng tượng như chính mình lại hồi trở lại thánh vực thời điểm thấy đem sẽ là như thế nào khắp nơi bừa bộn. Ông, nơi xa có kinh thiên chấn động truyền đến, lờ mờ thấy rõ, một đường to lớn màu đen vết nứt đang theo lấy nơi này khuếch tán. Các chủ, bọn hắn đuổi tới, Liên Ngọc Trạch biến sắc, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, đen kịt hai con ngươi giờ phút này vậy mà mang tới một vẻ tím đậm vẻ. Cái kia con ngươi cực kỳ yêu dị, có thể làm người hãm sâu trong đó, Liên Ngọc Trạch cùng liếc nhau, lập tức thấy một trận run rẩy. Đi, Tô Hàn trừng mắt nhìn, cái kia màu tím biến mất lần nữa khôi phục màu đen. Đám người cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi, tại bọn hắn sau khi đi chẳng phải cái kia to lớn hư không chiến thuyền cấp tốc mà đến. Thành chủ, bọn hắn từng tại đây bên trong dừng lại qua. Quầng Trăng nói, ta có thể cảm ứng đến, bọn hắn chạy không xa tiếp lấy truy. Lão giả nói, không hổ là dùng ma pháp nguyên tố ngưng tụ thân thể, chúng ta hết thảy ngăn cản, vậy mà đều không có tác dụng. Quảng cáo, ngăn không được hắn, lại có thể đuổi theo kịp hắn, sớm muộn hắn sẽ chết ở tại chúng ta trong tay. Thánh đêm hừ lạnh, đây là một mảnh to lớn dãy núi, giữa núi non, có vô số mỏm núi đứng vững, mỗi một ngọn núi, đều có mấy ngàn gạo cao. Giờ phút này, trong đó một ngọn núi trước đó, đang có trọn vẹn mấy trăm người đứng ở chỗ này. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, tại ngọn núi kia đỉnh, đang có một bàn tản ra thất thải quang mang thư tịch tại trôi nổi. Mặc dù không biết sách này tịch phía trên đến cùng ghi lại cái gì, nhưng chỉ bằng cái kia thất thải quang mang, cùng với thư tịch có thể tự động trôi nổi, liền có thể đoán ra, này tất nhiên không phải là phàm vật. Đoạt, giữa đám người, bỗng nhiên có người mở miệng. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh lao ra, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi phất tay, hắn dưới chân xuất hiện một đầu hoa mỹ dài lụa màu, hắn đứng tại dài lụa màu phía trên, tốc độ tăng lên dữ dội, cấp tốc hướng bộ sách kia phóng đi. Tại hắn bên cạnh, hai tên lão giả đi theo tốc độ cũng là cực nhanh. Này nam tử trẻ tuổi, đúng là siêu cấp tông môn tiên đạo đình thiên tài. Quân Lạc Hoa trước đó cái kia màu tím bát bản tiểu thư đã để cho ngươi, ngươi còn muốn cướp đoạt sách này tịch. Có một tên chừng 20 tuổi nữ tử mở miệng, hắn tướng mạo mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngang ngược cùng sát khí, nhìn về phía Quân Lạc Hoa tầm mắt bên trong, mang theo một vệt sát cơ. Nàng này, đồng dạng là siêu cấp tông môn người, nàng chỗ lệ thuộc tông môn tên là Hóa Thần Các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nàng, liền là Hóa Thần Các đời tiếp theo sắp hóa thần người. Tuyết Kiều, một khi đã trải qua hóa thần, tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng lên dữ dội, lại thân phận địa vị cũng sẽ đường thẳng bay lên, không thua kém cự nhân đảo thánh tử, Ngọc Hư cung đạo tử một loại. Tuyết Kiều, cái kia màu tím bát là ta cứ thế mà đoạt tới, vì thế ta còn ăn ngươi một lần công kích, ngươi còn có mặt mũi nói, là ngươi nhường cho ta. Chấm, Quân Lạc Hoa mở miệng, nhưng cũng không có dừng lại, cũng không quay đầu lại. Ai đều hiểu Tuyết Kiều tướng mạo mỹ lệ, nhìn như đơn thuần, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng phàm ra tay chính là hạ tử thủ, Quân Lạc Hoa liền là ăn luôn nàng đi một lần đánh lén công kích đến trên người bây giờ còn có ám thương. Như đổi thành người khác vẻn vẹn một kích kia chỉ sợ cũng trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đó là ngươi chính mình không có năng lực, Tuyết Kiều hừ lạnh, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Hiu hiu hiu, tại hai người bọn họ về sau, lần lượt từng bóng người cấp tốc lao ra. Toàn bộ đều là nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn thiên tài, đang thủ hộ người bảo hộ phía dưới, muốn cướp đoạt bộ sách kia. Bọn hắn không sợ chút nào Quân Lạc Hoa cùng Tuyết Kiều, bởi vì bên người đều có thủ hộ giả, Long Thần Cảnh mong muốn thuấn sát cơ hồ là không thể nào, chỉ cần có thể đem sách này tịch cướp đến tay thủ hộ giả bùng nổ dưới thực lực, bọn hắn liền có lòng tin cấp tốc bỏ chạy. Này các loại bảo vật dù cho chỉ là đạt được một kiện cũng đủ để khiến bọn hắn kiêu ngạo. Ông, liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, bộ sách kia bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù, phảng phất là bản thân bảo hộ, có một vệt ánh sáng màn hiện lên ở trước mặt mọi người. phá, Quân Lạc Hoa lật tay ở giữa, một đạo trường thương xuất hiện, mũi thương kia sắc bén, xen lẫn long lực hung hăng đâm vào màn sáng phía trên. Màn sáng lập tức nổi lên gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, hiển nhiên một kích này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tuyết Kiều cũng là ra tay, như kỳ danh chữ một dạng, bốn phía nhiệt độ giảm xuống, lại có bông tuyết hạ xuống. Này chút bông tuyết ngưng tụ thành nghìn đạo trường kiếm, bành bành bành đâm vào màn sáng phía trên. Cái kia màn sáng oanh một tiếng, phát ra tiếng vang, vẫn như trước là không có phá. Chúng ta cùng nhau công kích chỉ dựa vào lực lượng một người, căn bản oanh không phá. Quân Lạc Hoa nói, những người khác cũng đều hiểu, lúc này ngưng tụ toàn lực đủ loại công kích hội tụ một điểm, hung hăng rơi xuống. Răng rác, hơn trăm người oanh kích phía dưới, cái kia màn sáng liền phá toái, có một cái cửa hang xuất hiện, cửa hang bốn phía, hàng loạt vết nứt hướng phía nơi xa tràn ngập tựa như là phá toái pha lê. Phá, chúng người nhãn tình sáng lên, bất quá bọn hắn cũng có chút nhỏ thất vọng, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, dễ dàng như thế bị oanh phá phòng bảo vệ vật phẩm, phẩm cấp cũng không biết cao đi nơi nào. Nhưng phẩm cấp lại không cao, đó cũng là trục lộc chi môn bảo vật, huống hồ sách này tịch phẩm cấp đến cùng là cao vẫn là thấp, không có đạt được như thế nào lại biết. Oanh, cái kia màn sáng phá toái, Quân Lạc Hoa lập tức tốc độ tăng lên dữ dội, lại so trước đó nhanh mấy lần, thẳng đến cửa hang mà đi. Khốn nạn, lại là một chiêu này. Tuyết Kiều hai đầu lông mày sát khí càng ngày càng đậm. Trước đó là bản tiểu thư chủ quan, lần này, ngươi đừng nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lại dẫm lên những cái kia tù từ rơi xuống bông tuyết cấp tốc truy hướng Quân Lạc Hoa. Cùng lúc đó, bàn tay nàng vung vẩy, giữa thiên địa nhiệt độ lại rơi xuống, không gian tựa hồ cũng bị đóng băng, khiến cho Quân Lạc Hoa tốc độ giảm mạnh. Trong nháy mắt Tuyết Kiều liền siêu việt Quân Lạc Hoa. Cái sau sầm mặt lại, mắt thấy Tuyết Kiều vượt qua chính mình, đang bất đắc dĩ thời điểm, chợt nghe phía sau có nổ đùng thanh âm truyền đến. Những người khác cũng đều là nghe được thanh âm kia thật sự là quá lớn, còn kèm theo xoẹt tiếng xé rách. Bọn hắn sợ có cái gì mối nguy ở sau lưng xuất hiện, không khỏi quay đầu nhìn lại. Này xem xét liền trợn mắt hốc mồm, tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.